FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Senkho Dã Tâm. Ngay tại Lily vì Senkho càng cao hơn hiệu cầy quái tốc độ mà kinh ngạc thời điểm. Nơi xa ba thân ảnh ánh vào nàng mí mắt. Đó chính là lấy Kano làm chủ. Nàng ngày xưa tốt đồng bạn. Kano mịt mờ làm thủ thế. Lily con ngươi co lại hơi. Lập tức không để lại dấu vết gật gật đầu. Tiếp lấy Lily một mặt mỉm cười cùng Senkho tạm biệt Gildep đại nhân. Ta quyến tộc đồng bạn tới đón ta. Sen cho phép ta đi trước một bước. Senkho tự nhiên mà vậy sờ lên Lily cái đầu nhỏ, đi thôi. Vâng, như vậy Gildep đại nhân. Ngày mai gặp, Lily mang theo mang trên mặt vui sướng. Thuần chân nụ cười nói. Thật sự là một chút cũng nhìn không ra. Đứa nhỏ này trong tay thế mà lây dính không ít máu tươi. Ngay tại Lily mới vừa xoay người. Còn không có đi mấy bước. Senkho thanh âm đột nhiên truyền đến. Lily, nếu như ngươi có cái gì khó khăn nhớ kỹ cùng ta nói. Ta hội trợ giúp ngươi. Lily thân thể nho nhỏ một trận. Tiếp lấy quay đầu. Trên mặt vẫn như cũ mang theo ánh nắng mỉm cười. Vâng. Nếu như có chuyện ta sẽ tìm cầu Gildep đại nhân viện trợ. Cảm tạ sự quan tâm của ngài. Lễ phép mà xa lánh. Nhìn qua đi xa Lily cùng một cái lấy hoán hùng nhân cầm đầu tổ ba người tụ hợp đến cùng một chỗ. Senkho ánh mắt lập tức băng lãnh xuống tới. Lần thứ hai, chấm ngoặc kép, tiếp lấy Senkho xoay người. Cũng không quay đầu lại hướng tử quán mà đi. Trong lúc Senkho đi ngang qua tử quán chuẩn bị tiến về ký túc xá lúc. Một cái thanh thúy thanh âm gọi hắn lại. Uy, đứng lại cho ta. Chỉ thấy nguyên bản tại trong tử quán bận rộn Hestia đông đông đông chạy ra. Hestia tức giận giữ chặt Senkho áo choàng, người đứa nhỏ này lại dám lừa gạt nữ thần. Cái này thế nhưng là đại tội. Cẩn thận ta hạ xuống thiên phạt, trừng phạt ngươi. Nếu là người khác uy hiếp, sẽ chỉ làm Senkho cảm thấy chán ghét. Nhưng khi một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn tóc đen đôi đuôi ngựa nữ thần giả bộ như hung tợn. Bộ dáng uy hiếp, Senkho chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên nhan giá trị chính là chính nghĩa. Ta làm sao lừa ngươi? Nữ thần điện hạ, Hestia do dự một chút. Nói ra, ta hỏi qua sơ, Rayu các nàng. Từ trước đến nay không có thần minh tới tìm ngươi. Mà lại ta quan sát qua. Người mỗi ngày hành động rất có quy luật. Buổi sáng trực tiếp tiến vào địa hạ thành. Trạng vạng tối trở về liền trực tiếp về túc xá. Theo lý thuyết, người như thế cần cù. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ đi tìm ngươi quyến tộc chủ thần đổi mới một lần trạng thái. Có thể ngươi lại không có. Hiển nhiên ngươi đang nói láo. Ngươi không có gia nhập quyến tộc, cũng không có chủ thần. Nói, Hestia còn bày ra một bộ ta là thám tử lừng danh. Ngươi không lừa được ta bộ dáng. Nàng lại không biết. Nàng càng nói Senkho sắc mặt càng nguy hiểm. Rất nhanh, Hestia liền minh bạch một sự kiện. Cho dù là thần tác chết cũng biết chết. Nói cách khác, cái này mấy ngày ngươi mỗi ngày như cái si nữ biến sao thái đồng dạng theo dõi thật là ta. Senkho, thanh âm phảng phất từ trong địa ngục phát ra tới đồng dạng. Thật sự là thất lễ a. Thần minh sự tình có thể để biến thái. Ta chỉ là ngô. Hestia còn chưa nói xong. Senkho cực nhanh đưa tay dùng sức tại gáy của nàng lên gảy một cái. Chỉ thấy Hestia trắng nõn cái trán lập tức xuất hiện một cái dấu đỏ. Nàng hai mắt rưng rưng ôm cái trán. Ngươi dám, ngươi khinh nhờn thần minh. Ngươi biết lọt vào thiên phạt. Senkho làm bộ chuẩn bị tiếp tục bắn ra một chút. Hestia lập tức từ tâm. Cho nên nói. Coi như ngươi đã chứng minh ta không có gia nhập quyến tộc. Không có chủ thần. Lại có thể như thế nào đây? Senkho vừa bực mình vừa buồn cười nói. Đương nhiên là để ngươi gia nhập của ta quyến tộc. Hestia trong nháy mắt tới tinh thần. Dùng tay vỗ một cái lồng ngực của mình. Thực sự là. Chấm ngoặc kép. Senkho nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngươi nói cái gì? Hestia trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Khụ khụ, không có gì, đừng để ý, Như vậy ngươi vì cái gì muốn cho ta gia nhập ngươi quyến tộc? Sen Khô có chút quay đầu, trên mặt có chút tâm hư, vội vàng đổi chủ đề. Đương nhiên là vì để cho ngươi cung cấp nuôi dưỡng ta. Mà lại mỗi ngày còn có thể ăn vào mỹ vị thức ăn nha. Hestia một bộ đương nhiên dáng vẻ phát biểu phế vật tuyên ngôn. Sen Khô lập tức không có đứng vững, kém chút té ngã trên đất. Thật thua thiệt ngươi có thể một mặt thản nhiên nói ra loại này ngồi ăn rồi chờ chết phế vật tuyên. Ngôn a, Sen Khô cười khổ nói. Đó là đương nhiên, thẳng thắn thế nhưng là ưu điểm của ta, Hestia kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Ta đã nhìn ra, Sen Khô hiện tại cũng không biết ánh mắt của mình nên đi chỗ nào thả. Đã dạng này, không liếc không nhìn, Hestia hoàn toàn không có phát hiện Sen Khô trực câu câu ánh mắt góc độ có chút không đúng. Nàng nói, thế nào, gia nhập của ta quyến tộc, ta hội giống mụ mụ đồng dạng yêu thương ngươi. Phốc phốc, tương đương, Sen Khô không nói chuyện, chỉ là cười cười. Sau đó xòe bàn tay ra tại Hestia đỉnh đầu so đo thân cao. Ngô, người đứa nhỏ này thật sự là vô lễ. Còn như vậy ta cần phải tức giận. Hestia tức giận đến sau đầu bím tóc đều muốn dựng lên. Tốt rồi, không lộn xộn. Sen Khô thuận tay sát qua khóe mắt nước mắt. Người có không có nghĩ qua. Dù cho không gia nhập quyến tộc, ta cũng giống vậy có thể cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Chấm ngoặc kép. Sen Khô lời còn chưa nói hết, Hestia lập tức hướng về sau lùi gấp mấy bước, hai tay ôm ngực, một mặt cảnh giác nhìn xem Sen Khô, ta nhìn lầm ngươi. Người đứa nhỏ này thế mà thăm dò ta. Sen Khô lập tức mặt tối sầm, cơ hồ muốn bạo tẩu. Hắn xông về phía trước trước một bước, đưa tay bắt lấy Hestia hai bên gương mặt, hướng hai bên lôi kéo, nói ra những lời này. Chính là đây là cái miệng này sao? Đỗi bước cờ, nắm xoa, một lát sau, đùa bỡn đủ Sen Khô buông ra Hestia. Sau đó không nhìn Hestia vuốt ve bản thân sưng đỏ hai gò má một mặt u oán nhìn qua bộ dáng của hắn. Đem kế hoạch của mình êm tai nói. Trong khoảng thời gian này, Sen Khô cầy quái kiếm lời không ít valise. Mà hắn có hệ thống lại chướng mắt Orario đắt đỏ lại không sử dụng trang bị ma pháp. Số tiền này cơ hồ không có làm sao tiêu hao. Vừa vặn hắn nghe được Mia đại thẩm gần nhất tại phàn nàn. Tử quán xây dựng thêm hay là vị trí không đủ. Mà lại nhân viên cửa hàng tăng nhiều. Túc xá căn phòng cũng không đủ dùng. Sen Khô linh cơ khẽ động. Những thứ này kim tệ đặt vào cũng vô dụng. Vừa vặn dùng để đầu tư tử quán. Đem nó làm thành Orario riêng một ngọn cờ nhãn hiệu. Dù sao Sen Khô thờ phụng chính là. Hoặc là không làm. Hoặc là làm được cực hạn. Thế là hắn liền cùng Mia đại thẩm thương lượng. Từ hắn ra một bộ phận tài chính lấy nhập cổ phần hình thức gia nhập tử quán. Sau đó lấy tử quán danh nghĩa đem phụ cận mặt đất đều mua lại. Sau đó đem rượu quán cùng ký túc xá tiến hành xây dựng thêm. Tỷ như tử quán vẫn giữ lại bên trong cấp thấp tiêu phí. Nhưng hội mới xây một tòa VIP lầu. Chuyên môn chiêu đãi đẳng cấp cao hộ khách. Hai bên triệt để tách ra. Tử quán giá cả hội càng thêm thân dân. Đồng dạng VIP lầu trang trí hội cực điểm xa hoa. Lại tăng thêm cao giá cả. Dùng cái này đến xứng đôi Sen Khô cái này Orario độc nhất vô nhị chủ nghệ. Đồng thời viên công túc xá cũng muốn tiến hành lớn xây dựng thêm. Trước kia bốn người một gian đã có chút chen lấn. Hiện tại người biến nhiều. Không thể không nhét vào càng nhiều người. Sen Khô là trải qua đại học ký túc xá tám người ở giữa tra tấn. Nhìn như náo nhiệt, sinh hoạt lại tương đương không tiện. Dựa theo hắn quy hoạch, hai tên nữ nhân viên cửa hàng sẽ có được một gian diện tích vượt qua 100 mét vuông. Có độc lập phòng tắm cực lớn căn phòng. Đồng thời ký túc xá sẽ còn tu kiến một tòa mô hình nhỏ suối nước nóng nhà tắm. Đương nhiên, làm đặc quyền giai tầng, hắn cùng Mia đại thẩm sẽ có được một gian càng lớn một mình phòng ngủ. Thế là, vấn đề tới, thân là độc thân cẩu, đã không có người vì hắn giặt quần áo xếp chăn, cũng không có người vì hắn chỉnh lý căn phòng. Cho nên, ngươi là nghĩ mướn ta làm ngươi tư nhân hầu gái đúng không? Hestia lông mày nhướn lên. Không không không. phải gọi sinh hoạt tư nhân trợ lý. Senko lập tức uốn nắn nàng. Đây không phải là đều như thế sao? Hestia một mặt chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ. Đương nhiên không. Tư nhân hầu gái có làm ấm giường nghĩa vụ. Phụ tá riêng có thể không có. Senko nói như vậy. Trong lòng lại tăng thêm một câu phụ tá riêng có nghĩa vụ. Gặp Hestia còn đang do dự. Senko giống lang bà ngoại dụ dỗ nói. Ngẫm lại đi. Không cần làm nhiều như vậy công việc bẩn thỉu việc cực. Ta sẽ còn cho ngươi gấp 3 tiền lương. Công việc tốt như vậy đi nơi nào tìm? Ngô tương đương tốt à? Ta đáp ứng ngươi, Hestia cau mày suy nghĩ kỹ một hồi. Mới cố mà làm đáp ứng. Bất quá ngươi đừng nghĩ đối với ta làm cái gì kỳ quái sự tình. Nếu không ta chính là liều mạng bị điều về thần giới. Cũng muốn mở ra phong ấn giáo huấn ngươi. Hestia không yên tâm lại cảnh cáo nói. Vâng vâng vâng, nữ thần điện hạ, bất quá không nghĩ tới. Ngươi làm lão bản sẽ đối với thuộc hạ nhân viên tốt như vậy. Hestia hơi kinh ngạc địa đạo. Muốn chống lên một cái khổng lồ đế quốc, cũng không phải chỉ dựa vào ta một người liền có thể làm được. Nếu là đối người mới không tốt, nhân ra chết như thế nào tâm sập đất là ngươi bán mạng. Senko đương nhiên nói, cho nên vì một điểm lợi nhuận đi nghiền ép nhân viên lão bản mới là thật ngu quá mức. Nhân tài mới là đế quốc nền tảng, mặc kệ cái này đế quốc chủng loại là thương nghiệp hay là quân sự. Có thể lung lạc lấy nhân tài mới có thể để cho đế quốc không ngừng lớn mạnh. Trưởng thành là thông thiên đại thụ. Huống chi, có chút nữ nhân viên cửa hàng bởi vì một chút hắc ám quá khứ. Ẩn giấu đi thân thế của mình. Bên trong không thiếu một chút LV4.5 cường đại mạo hiểm giả. Các nàng tuyệt đối xứng đáng đãi ngộ này. Đưa các nàng kéo lên bản thân chiến xa. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không phải Mia đại thẩm vì sao lại đáp ứng hắn cái này nhìn như hoang đường yêu cầu. Chính là bởi vì biết rõ những cái kia thiếu nữ máu me đầm đìa quá khứ. Lại tăng thêm nàng bản thân có lẽ cũng là như thế. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới. Có đền bù, thương tiếc tâm tư, lại tăng thêm. Trong các nàng không ít người lên công hội sổ đen. Không có cách nào thông qua bình thường mạo hiểm đường tắt kiếm lấy tiền sinh hoạt dùng. Ôm dạng này tâm tình, Mia đại thẩm đồng ý Senko kế hoạch. Chỉ vì khiến cái này không nhà để về thiếu nữ có thể có một chỗ ấm áp nơi hội tụ. Mà Senko ý nghĩ đơn giản hơn. Đã như vậy sao không đem cái này, nhà tạo càng lớn. Càng rắn chắc cũng càng dễ chịu đâu. Về phần để Hestia trở thành hắn tư nhân hầu gái. Chỉ có thể nói là một nửa là hắn tự thân ác thú vị. Một nửa khác cũng chưa hẳn không có bồi thường nàng ý tứ. Tại Bell bị Senko đưa đến Freya quyến tộc. Hestia hiển nhiên không có khả năng lại đụng phải như vậy cùng nàng tâm ý người. Xem ra. Ta nhất định phải từ bỏ để ngươi gia nhập của ta quyến tộc, Hestia đột nhiên nói. Đối mặt với Senko nghi ngờ ánh mắt, Hestia khuôn mặt đột nhiên biến thành nghiêm túc lên. Trong lòng ta quyến tộc, là giống một gia đình. Tất cả mọi người là người nhà. Có thể ngươi khác biệt. Ngươi khí lượng thậm chí còn tại cổ đại anh hùng phía trên. Kia là thuộc về vương giả khí lượng. Đừng nói của ta quyến tộc. Liền xem như Loki cùng Freya quyến tộc đều chứa không nổi ngươi. Hestia thẳng vào nhìn qua hắn. Cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu lòng ngươi. Ta trong mắt ngươi thấy được không ngừng leo lên phía trên cùng tuyệt không chịu làm kẻ dưới dã. Tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.